Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572. Đầu bên trên mang lấy quần cộc chính là Tào Tháo. Một khắc đồng hồ sau, Hạ Hầu Uyên mười mấy tên thân binh toàn bộ bị bắn giết. Hạ Hầu Uyên bị bắt sống. Hạ Hầu Uyên tại Tào Tháo trong quân đoàn có thể phái thượng thập đại mãnh tướng liệt kê, có thể nói cũng là một viên hiếm có hổ tướng. Nếu như có thể thu phục vì Giang Đông sử dụng, cũng là vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá đối với thu phục Hạ Hầu Uyên, Lã Bố cũng không có niềm tin quá lớn. Hạ Hầu Uyên thậm chí còn cùng Trần Đáo không giống, bởi vì Hạ Hầu Uyên cùng Tào Tháo quan hệ vô cùng mật thiết. Hai người là tộc huynh đệ. Lã Bố thử chiêu hàng Hạ Hầu Uyên, trêu chọc đến Hạ Hầu Uyên chửi ầm lên. Cuối cùng, Lã Bố trực tiếp đem Hạ Hầu Uyên một đao răng rắc chuyện. Đối với người tài giỏi như thế, nếu như không có thể cho mình sử dụng, đó còn là mau chóng diệt trừ tốt. Thu thập xong Hạ Hầu Uyên sau, Tào Tháo còn lại bộ binh phương trận rắn mất đầu, tàn tác tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, hơn phân nửa bộ binh bị chém giết, chỉ còn lại một vạn người không đến bộ binh. Lựa chọn đầu hàng, Lã Bố bắt đầu thu thập tàn cuộc, quét dọn chiến trường, chuẩn bị chỉnh đốn. Chỉ còn chờ Trương Phi cùng Quan Vũ kỵ binh đại đội gấp trở về. Lại nói Trương Phi cùng Quan Vũ từng người dẫn dắt 5.000 kỵ binh ven đường truy sát, hổ báo kỵ bỏ mạng mà chạy. Nếu nói hai bên chiến mã, kỳ thật không kém bao nhiêu, nhưng là kém liền kém tại Lã Bố kỵ binh có bàn đạp cùng móng ngựa sắt. Lã Bố kỵ binh có bàn đạp, tại trên chiến mã tính ổn định muốn so không có ngựa đăng hổ báo kỵ tốt hơn một chút. Phương diện tốc độ cũng phải nhanh hơn một chút xíu. Cứ việc cái này ưu thế phi thường yếu ớt, nhưng là lặn lội đường xa xuống tới, cái tốc độ này liền hoàn toàn hiển hiện ra. Khoảng cách của song phương tại một chút xíu tới gần. Cuối cùng, Trương Phi cùng Quan Vũ kỵ binh đuổi kịp trước mặt 5.000 hổ báo kỵ. Đến lúc này, Tào Tháo không thể không phân ra 3.000 hổ báo kỵ đến đoạn hậu. Còn lại tiếp tục chạy trốn. Đối với Tào Tháo Thạch Sùng gãy đuôi cách làm, Quan Vũ trực tiếp dẫn dắt hắn 5.000 kỵ binh cùng cái này 3.000 hổ báo kỵ chém giết. Mà Trương Phi dẫn theo 5.000 kỵ binh tiếp tục đuổi Tào Tháo. Rất nhanh, còn lại hổ báo kỵ liền bị Trương Phi dẫn dắt kỵ binh đuổi theo mà lên. Hai bên lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Hổ báo kỵ không hổ là Tào Tháo tinh nhuệ nhất đội kỵ binh ngũ. Mà Trương Phi kỵ binh cũng không phải là Giang Đông tinh nhuệ nhất kỵ binh. Giang Đông tinh nhuệ nhất kỵ binh là Triệu Tử Long thần cơ doanh. Hổ báo kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, lính tố chất là Tào Tháo tại trong toàn quân chọn lựa ra. Ẩn ẩn muốn so Trương Phi dẫn dắt kỵ binh cao hơn một bậc. Mà Trương Phi dẫn dắt 5.000 kỵ binh thì thắng có bàn đạp. Kỵ binh tại trên lưng ngựa càng thêm ổn định, có thể hai tay cầm binh khí, không giống Tào Tháo hổ báo kỵ còn cần chống đi một cái tay đến ổn định thân thể. Mà tại vũ khí trang bị bên trên, Trương Phi dẫn dắt kỵ binh cũng muốn hơn một chút. Mặc dù hổ báo kỵ là Tào Tháo tinh nhuệ nhất kỵ binh, vũ khí trang bị cũng là Tào Tháo trong đại quân rất tốt, nhưng là bất đắc dĩ tại luyện thép kỹ thuật trên, Tào Tháo phương diện kém Giang Đông không phải một điểm nửa điểm. Khoa học kỹ thuật phát triển trên, hai bên càng là không có cách nào đánh đồng. Cho nên, trong lúc nhất thời, hai bên vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là Trương Phi kỵ binh khoảng chừng 5.000 số lượng, Tào Tháo hổ báo kỵ đã phân ra 3.000. Trước mắt chỉ còn lại 2.000 người. 5.000 đối 2.000. Bình quân hai người giao đấu hổ báo kỵ một người còn có còn thừa. Bởi vậy, chẳng chiến dịch này hổ báo kỵ phương diện càng lớn càng bị động. Thương vong tiếp tục gia tăng. Nhân số song phương so sánh càng ngày càng cách xa. Dưới loại tình huống này, bại vong là sớm muộn đến sự tình. Cuối cùng, Tào Tháo tại mười mấy cái thân binh bảo hộ phía dưới bỏ mạng mà chạy. Thấy cảnh này, Trương Phi dẫn dắt 100 thân binh tự mình truy sát tới. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Trương Phi một lòng cầm xuống Tào Tháo, mà Trương Phi 100 thân binh trên cơ bản cũng không nhận ra Tào Tháo. Thế là Trương Phi chỉ vào Tào Tháo quát lớn: "Bắt Tào Tháo, bắt Tào Tháo, chòm râu dài chính là Tào Tháo." Trương Phi giọng bao lớn a, đây chính là có thể một giọng đánh gãy dốc trường bản một đạo bóng đá mãnh nhân. Cái này một giọng không khỏi đem Tào Tháo dọa khẽ run rẩy, kém chút rớt xuống ngựa đến chạy ở phía trước. Tào Tháo vừa hãi vừa sợ. Sau đó nhìn thấy Trương Phi tọa kỵ là một nhóm tuyết trắng bạch mã đêm chiếu sư tử, tức thì bị tức đến phun máu. Bởi vì Tào Tháo nhớ lại, cái này mẹ nó đến không phải liền là lúc trước chính mình bại bởi lá bố con ngựa kia sao? Không nghĩ tới lại bị hắn đưa cho Trương Phi. Nếu là chính mình cưỡi con ngựa này, như thế nào lại bị Trương Phi truy chật vật như vậy? May mắn Trương Phi tên kia nhân cao mã đại đến, thể trọng hơn 200 cân, coi như cưỡi một thớt bảo mã, tốc độ cũng không có nhanh lên bao nhiêu. Bằng Tào Tháo thân phận, hắn cưỡi ngựa, làm gì cũng không kém được. Lúc này, Trương Phi lại chỉ vào Tào Tháo lớn tiếng hô lên: "Bắt Tào Tháo, bắt Tào Tháo, chòm râu dài chính là Tào Tháo." Tào Tháo kém chút bị Trương Phi tức đến phun máu. "Ta dài chòm râu dài thế nào? Ngại ngươi chuyện gì? Dài chòm râu dài đáng chết a." Nhưng là Tào Tháo nhìn thấy Trương Phi dẫn dắt 100 thân binh ngay tại chính mình cùng thân binh của mình bày trong qua lại so sánh, tựa hồ khi tìm thấy ngọn nguồn ai mới là chòm râu dài, Tào Tháo không khỏi bị giật nảy mình. Cái này không thể được a, vạn nhất nếu là bị Trương Phi hơn 100 thân binh đều nhớ thương, kia việc vui nhưng lớn lắm. Thời khắc nguy cấp, Tào Tháo tình thế cấp bách chí sinh, cấp tốc rút ra eo bên trong trường kiếm, vụt vụt mấy lần, đem chòm râu của mình cho cắt ngắn. Bên này Trương Phi chỉ vào Tào Tháo lại muốn kêu to thời điểm, chợt phát hiện, a, cái này mập lùn râu ria làm sao lập tức biến ngắn. Được rồi, thật đúng là đủ cơ linh a. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đem sợi râu cho đoạn ngắn. Người thế nào không trực tiếp hao xuống tới đâu? Trương Phi lần nữa chỉ vào Tào Tháo la lớn: "Bắt Tào Tháo, bắt Tào Tháo, râu ngắn chính là Tào Tháo." Tào Tháo lần nữa bị Trương Phi tức đến gần thổ huyết. "Ta dựa vào, ta đào ngươi mộ tổ vẫn là sao? Thế nào liền bắt được ta không thả đâu? Sợi râu lớn còn có thể cắt ngắn, nhưng là sợi râu ngắn làm sao dài ra?" Dưới tình thế cấp bách, Tào Tháo không khỏi lấy ra đoàn kiếm, tại nội y thượng cắt xuống một miếng vải đến vây đến trên mặt. Thấy cảnh này, Trương Phi không khỏi chỉ vào Tào Tháo lần nữa la lớn: "Bắt Tào Tháo, bắt Tào Tháo, mặt bên trên mang lấy quần cộc chính là Tào Tháo." "Ngươi tê liệt!" Tào Tháo một trương rõ ràng mặt đều bị tức đen. "Ngươi đặc meo mắt mù vẫn là sao thế? Cái này mẹ nó phải là quần cộc a. Cái này rõ ràng là quần lót phi. Cái này rõ ràng là nội y." Khí Tào Tháo một tay lấy được ở trên mặt khối kia vải giật xuống đến, tiện tay vứt bỏ. Bên này Trương Phi lần nữa hô lớn: "Bắt Tào Tháo, bắt Tào Tháo." Vừa ném đi mặt bên trên mang lấy quần cộc, râu ngắn cái kia là Tào Tháo. Nếu không phải biết mình đánh không lại Trương Phi, Tào Tháo khí đều nghĩ quay đầu ngựa lại mãnh quất Trương Phi tấm kia tiện miệng. "Bà lội mày, ngươi chỉ người liền chỉ người, có thể hay không đừng lão cầm quần cộc nói chuyện a?" Lúc này, khoảng cách của song phương tiến một bước rút ngắn, Trương Phi giơ cao trong tay trưởng 8 trường mâu, thẳng đến Tào Tháo. Chẳng những là Trương Phi a, liền Trương Phi mang đến hơn 100 thân binh phần phật một chút cũng xông tới. đây chính là Tào Tháo a. Cái này nếu là đuổi kịp, cái này nhiêu bức có thể thổi cả một đời a. Sau khi trở về, chí ít cũng phải quan tăng ba cấp a. Nhiều người như vậy vây quanh, Trương phi trưởng tám trường mâu càng là thẳng chọn tới. Tào Tháo trong lòng sợ hãi, trên mặt thất sắc, nhắm mắt lại hô to một tiếng, mệnh ta thôi rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.